Hắc ám văn minh, quyển 2, góc truyện audio.com. Ăn xong điểm tâm, Diệp Thần kêu bọn người Bạch Long cùng Nhạc Hằng tới. Hai người này nghe xong muốn đi ra ngoài săn giết zombie lập tức đều hưng phấn. Nhạc Hằng từ Bạch Long biết được, có thể từ trên người zombie tìm được cơ hóa nhục để tăng cường thực lực. Nhạc Hằng còn nhớ rõ, Diệp Thần đã từng một người một búa đem hơn 20 đầu zombie nhanh chóng chém giết. Cái loại tư thái như ma thần này để cho hắn cả đời khó quên. Giờ phút này nghe xong muốn đi ra ngoài săn giết zombie, liền không khỏi hưng phấn. Một đoàn người đem trang bị mặc chỉnh tề. Da lông của ma phong khuyển tổng cộng làm được 6 kiện. Nhạc Hằng cùng Bạch Long mỗi người một kiện. Bảo vệ trái tim và các bộ vị yếu hại. Chỉ cần không bị zombie chảo vào đầu thì sẽ không có nguy hiểm đến tánh mạng. Lúc đoàn người đi đến cửa ra sở nghiên cứu, một thân ảnh đã sớm đứng tại đó, đeo một cái kính mát, đầu xõa tóc đen tùy ý khoác trên bờ vai, một tay cắm ở trong túi quần, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn ra bên ngoài, đôi mắt có chút mê ly, nghe được tiếng bước chân, thân ảnh xoay đầu lại nhàn nhạt liếc qua đoàn người Diệp Thần. Đạm mạc nói, muốn đi ra ngoài, Diệp Thần nhìn hắn một cái. Nhẹ gật đầu, người này dĩ nhiên là Mạc Phong tiến sĩ. Hắn xoay đầu lại nhìn chăm chú Diệp Thần. Chợt đạm mạc nói, ta cũng đi. Diệp Thần đưa mắt nhìn hắn. Một lúc sau chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó không nói cái gì nữa đẩy cửa đi ra ngoài. Một đoàn người theo sát phía sau. Mạc Phong nhìn chăm chú bóng lưng Diệp Thần. Trong mắt xẹt qua một đạo tinh mang. Cũng đi theo, đi ra ngoài sở nghiên cứu. Trước mặt là một con đường hoang vu, bốn phía khắp nơi đều có chân tay xương cốt bị đứt đoạn. Trên mặt đất nằm đầy xác chết, tiếng gió gào thét thổi qua mặt đất, nhấc lên một ít lá khô. Chúng ta đi tới đâu? Bạch Long hiếu kỳ nói. Siêu thị, thân ảnh Diệp Thần khẽ động, liền hướng phía xa lao đi. Ngươi biết siêu thị ở đâu? Bạch Long ngắm nhìn bốn phía, cũng không có thấy cửa hàng gì. Không khỏi hỏi, hắn cũng không muốn ở bên trong thành thị nguy hiểm này chạy loạn khắp nơi. Miễn cho đưa tới một ít quái vật cường đại, Diệp Thần không nói gì. Thân ảnh khẽ động, vượt qua chỗ rẽ trên đường. Tại góc rẽ vừa mới bước tới, bên cạnh liền có một đầu zombie ẩn núp há to miệng. Dữ tợn mà đánh tới, Diệp Thần giống như đã sớm biết. Cánh tay hất lên, liền đem cái đầu lâu của zombie này chém thành hai nửa. Động tác không có chút dư thừa nào. Lực lượng quả nhiên tăng cường rất nhiều. Đạt đến cảnh giới lực lượng 6 người. Diệp Thần nhìn xem thi thể zombie đã chết khẽ nhíu mày. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy bên đường phố có một tòa siêu thị cỡ lớn. Tổng cộng 3 tầng lầu chiếm diện tích cực lớn. Tại cạnh đại môn, đậu rất nhiều cỗ xe, ngẫu nhiên có zombie không cẩn thận đâm vào chiếc xe, khiến cho tiếng cảnh báo của xe vang lên đưa tới rất nhiều zombie. Ở bên trong tận thế ngàn vạn lần không thể tới gần cỗ xe. Ở đại môn siêu thị du đãng rất nhiều zombie, ước chừng có mấy trăm đầu, làm cho da đầu người ta run lên, có loại xúc động muốn quay đầu chạy, chúng ta muốn đi tới nơi này sao? Nhạc Hằng run rẩy mà nói, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn dù sao còn là một cái người bình thường, cho dù là zombie cấp 1S1 đều không đối phó được. Huống chi là zombie cấp 1S2, Bạch Long thần sắc nhẹ nhõm, vỗ vỗ bờ vai của hắn làm ra vẻ nói, đừng sợ, đợi chút nữa ngươi trốn ở sau lưng Bạch đại ca, ta bảo kê ngươi. Nhạc Hằng nhìn hắn một cái, hầu nghi nói. Ngươi có thể đánh thắng được đống zombie này sao? Bạch Long khẽ giật mình, chợt ho nhẹ một tiếng nghiêng qua hắn liếc nói. Tiểu Nhạc Nhạc, đừng nghi vấn ca, ca là một truyền thuyết con em ngươi. Nhạc Hằng quái mắt một phen, ngược lại nhìn xem Diệp Thần, nói, tại sao phải đi trong lúc này? Quá nguy hiểm. Diệp Thần nhìn hắn một cái, nói, thời kỳ đầu tận thế, đồ ăn trọng yếu nhất. Đến hậu kỳ ngươi sẽ biết một khối bánh mì nho nhỏ, kẹo, đều dùng tánh mạng để trao đổi. Lúc này nhất định phải nhanh chóng dự trữ đồ ăn. Nhạc Hằng khẽ giật mình. chợt nhíu mày suy tư. Ta đi trước giết quái vật, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệp Thần trịnh trọng nói ra. Cái gì? Nhạc Hằng lại càng hoảng sợ. Nói, ngươi điên rồi, ngươi đi lua quái, đây chính là mấy trăm đầu zombie. Bị vây tới thì ngươi trốn đều trốn không thoát. Đúng rồi, người trẻ tuổi, đừng xính cường, Bạch Long phụ họa nói. Ca, Diệp Trúc Thần sắc khẩn trương, ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Diệp Thần liếc nhìn mấy người bọn họ, đôi mắt có chút nhu hòa thêm vài phần. Nói, yên tâm, huynh có nắm chắc, nói xong, nhìn muội muội Diệp Trúc, liền quay người đi ra ngoài, nhìn xem mấy trăm đầu zombie ở cửa ra vào. Hít một hơi thật dài, chợt xông tới. Cố gắng lên, coi chừng, bọn người Diệp Trúc, yên lặng mà chăm chú nhìn lên bóng lưng Diệp Thần rời đi. Trong mắt có vẻ lo lắng, giống, cửa ra vào siêu thị, mấy trăm đầu zombie đều ngửi mùi huyết khí mới mẻ. Nguyên một đám dữ tợn quay đầu, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần một đầu tóc đen phiêu vũ. Gào thét vọt lên, như châu chấu ủa lên, chết, đôi mắt Diệp Thần lạnh lùng. Dìu chữa cháy trong tay như bướm bay lá rụng, trên dưới lay động, bất luận zombie tới gần bên người ba thước, lập tức liền bị bổ vỡ sọ, té trên mặt đất giãy giụa. Giống, giống, càng ngày càng nhiều zombie tụ tập tới, từ bốn phương tám hướng như thủy triều vây quanh tới. Đôi mắt khát máu, móng vuốt bén nhọn, trong mắt chỉ còn lại thân ảnh Diệp Thần, như lão hổ đói khát. Đôi mắt tham lam, ngao, đột nhiên ở phía xa trong một con đường, một đạo tiếng thét dài vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh cao lớn xông lướt mà đến, móng vuốt lợi hại đạp trên mặt đất, đem mặt đất chấn đắc run rẩy, nhảy dựng lên một phát, rơi vào trên một cái xe, trần xe lập tức bị ép trầm xuống. Đầu quái vật này thân rất cao, bộ dáng giống như chó. Răng nanh dữ tợn, tứ chi cường tráng, móng vuốt trên đùi cực kỳ sắc bén, toàn thân không có lông, bên trên làn da huyết nhục rơi, có thể chứng kiến mạch máu trong cơ thể, cực kỳ khủng bố, zombie khuyển, Diệp Thần trong bầy zombie chém giết chứng kiến cái đầu quái vật này. Hơi kinh hãi, liếc phát nhận ra thân phận của nó, đây là một đầu hắc ám sinh vật, vô luận là nhân loại hoặc là động vật. Lúc virus xâm nhập, đều có ba loại hình. Thứ nhất, tiến hóa trở thành tồn tại cường đại hơn, như ma phong khuyển, thuộc về tiến hóa hình thái. Thứ hai, zombie, là tiến hóa thất bại, đánh mất lý trí, trí nhớ, trở thành một loại sinh vật khác. Giai đoạn đầu cùng loại zombie trong phim ảnh, ở hậu kỳ sẽ tiến hóa ra linh trí, trở thành một loại sinh mệnh khác, cực kỳ cường hoành, xưng là hắc ám sinh vật, giống như zombie đi đầy đường nơi này, đến hậu kỳ đều trở thành hắc ám sinh vật. Hóa thành tích dịch nhân, bán long nhân các loại quái vật. Thứ ba, bảo trì nguyên dạng, không có tiến hóa, cũng không có trở thành hắc ám sinh vật. Bọn người Diệp Thần chính là chủng hình thái này. Vô luận là loại hình thái nào, cũng có thể dựa vào cắn nuốt máu thịt để tiến hóa. Không ngừng trở nên mạnh mẽ. Zombie có đặc điểm là bộ lông bị rụng sạch, cái đầu zombie khuyển cũng là như thế, không có giống ma phong khuyển bộ lông rậm rạp. Ngao, zombie khuyển đứng trên xe con, thét dài một tiếng, như ma lang khiếu nguyệt, bốn phía zombie làm như nhận được mệnh lệnh, trở nên càng thêm điên cuồng, liều lĩnh mà hướng Diệp Thần vọt tới. Không tốt, Diệp Thần nhướng mày, cái đầu zombie khuyển này đã sinh ra trí tuệ đơn. Bằng vào năng lượng hắc ám trong cơ thể, có thể trí nhớ câu thông, thậm chí phát ra mệnh lệnh, nó muốn khiến bọn zombie này tiêu hao thể lực của ta. Sau đó lại tấn công, Diệp Thần nhìn chằm chằm vào zombie khuyển, đôi mắt một mảnh lạnh như băng, giết tặc trước hết giết phương, chết đi, một bước phóng ra, mặt đất rung động, nắm đấm Diệp Thần nắm chặt, vang lên âm thanh ken két. Đôi mắt đột nhiên trở nên sáng ngời, tại trên trán chậm rãi vươn một đôi xúc giác màu đen dài. Hình thức thành chiến sĩ, trạng thái nhất giai, khai ly, thanh âm lanh lùng như trong u minh vang lên. Tại chữ cuối cùng vừa kết thúc, những zombie kia điên cuồng hướng Diệp Thần vọt tới. Đột nhiên toàn thân bọn chúng run lên, ngay sau đó, thân thể nổ tung ra. huyết hoa văng khắp nơi. Thân thể nổ thành vô số thịt nát. Cách chương.